pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477. Chương 474 ta là ngốc bạch ngọt 14. Vé tháng thêm càng hai. Người của hắn đã sớm dọ thám biết Sở Khinh Hầu mang theo hai cái y cốc truyền nhân cùng nhau vào Đông Lai Thành, một cái là siêu cấp xấu nữ, một cái là tuyệt thế mỹ nhan. Nam Cung Cửu Mãn hàm hứng thú tàn định cười. Rốt cuộc, là cái nào chỉ hết Sở Khinh Hầu hắc độc, cũng hoặc là hai cái liên thủ. Quản hắn cái gì y cốc không y cốc, người như vậy không thể vì hắn sử dụng, vậy cần thiết chết, nếu không, bọn họ tinh tú hay hắc độc tồn tại, còn có cái gì ý tứ. Bởi vậy hắn tìm hiểu đến bọn họ điểm dừng chân, biết được Sở Khinh Hầu đã huề một nữ đi ra ngoài. Quyết định cướp đi một cái khác, trước biết rõ ràng rốt cuộc là cái nào có thể giải hắn tinh tú hải hắc ngũ độc. Hắn là quyết định không dự đoán được, đường đường tinh tú hải thiếu chủ đáy chậu mương lật thuyền. Hơn nữa cư nhiên là thua tại như vậy một cái xấu đến bạo tiện nhân trên người. Lúc này đây cơ duyên xảo hợp, hắn thế nhưng gặp được nghe nói cùng Sở Khinh Hầu cử chỉ ái muội nữ tử. Nam Cung Cửu vừa thấy đến Sư Ninh Phỉ Tư Dung, tức khắc cảm thán, hảo cải trắng đều làm heo củng lạp. Hắn giả ý cứu Sư Ninh Phỉ mang về chỗ ở, nhưng vẫn đối Sư Ninh Phỉ giấu giếm chính mình thân phận. Kết quả không nghĩ tới chính là, thế nhưng nhận được Sở Khinh Hầu 5 ngày sau ước chiến. Nam Cung Cửu lành lạnh hừ lạnh, thật đúng là tìm đường chết a. Lần này không có y cốc truyền nhân giúp ngươi giải độc. Xem ai còn có thể cứu ngươi. Đặc biệt làm hắn cao hứng chính là, Sở Khinh Hầu lần này ước chiến vẫn là mang theo tiền đặt cược. Tâm tình của hắn quả thực muốn đón gió cất cánh. Từ đây sau, Vô Ảnh kiếm chính là ngươi cửu gia vật trong bàn tay. Nghe nói Sở Khinh Hầu nơi nơi tìm kiếm kia hai nữ nhân. Hắn một bên gia tăng phái nhân thủ lặng lẽ ở trong thành tìm kiếm cái kia xấu nữ. Một bên từ ám đạo mang theo Sư Ninh Phỉ ra Đông Lai Thành. Lường trước ở trong thành tìm cái long trời lở đất Sở Khinh Hầu tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Hắn túc địch Nam Cung Cửu liền mang theo hắn nữ nhân ở phụ cận khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Có thể nói, Nam Cung Cửu bắt đầu tiếp cận Sư Ninh Phỉ là báo cấp Sở Khinh Hầu một ngạt thái độ. Hơn nữa hai người quyết chiến sắp tới, đối phương càng là tâm thần không yên. Chính mình phần thắng càng lớn, tuy rằng nói hắn cho rằng chính mình hắc độc nơi tay. Thiên hạ ta có, nhưng là trước mắt bao người. Sở Khinh Hầu bị bại càng thảm hắn trong lòng liền càng nhanh an ủi. Cái gì trích tiên người, bất quá là nhảy nhót vai hề ngươi. Chính là theo hai người ở chung, Sư Ninh Phỉ không có giang hồ nữ nhi đánh đá, không có tiểu gia bích ngọc co quáp, không có đại gia tiểu thư cao ngạo. Thước tha là lướt, thanh nhã thỏa đáng, thường thường liền có thể tức cảnh ngâm tụng câu hay. Đặc biệt là khi một đầu tự nghĩ ra cười hồng trần càng làm hắn tim đập thình thịch. Nàng tài hoa nàng thiện lương mẫn cảm, đều là như vậy đả động hắn. Nam Cung Cửu biết, hiện giờ hắn thích nàng, chỉ vì nàng là nàng. Cùng Sở Khinh Hầu không quan hệ, tình yêu, bắt đầu từ nhan giá trị, kính với tài hoa. Phù hợp tính cách, lâu với thiện lương, rốt cuộc nhân phẩm mơ siêu Nam Cung Cửu quyết định, chờ thắng Sở Khinh Hầu bắt được Vô Ảnh kiếm. Chính mình thành võ lâm minh chủ, nhất định sẽ cho Sư Ninh Phỉ một cái long trọng hôn lễ. Cả đời sủng nàng, cả đời chỉ cần nàng. Nam Cung Cửu không nghĩ tới chính là, hắn cư nhiên sẽ thua. Bọn họ trận này so đấu, ở Đông Lai ngoài thành bảy dặm sườn núi. Chỉ đánh không đến một canh giờ, hắn liền hoàn toàn bị thua, làm Nam Cung Cửu hộc máu, cũng không phải Sở Khinh Hầu có bao nhiêu lợi hại, mà là Nam Cung Cửu chính mình nội lực hoàn toàn biến mất. Cốt tô như say, có quan chiến võ lâm túc lão nói, hắn là trùng y cốc cốc chủ độc hữu thực cốt tô. Cũng không xem như độc dược, nghe nói chỉ là y cốc cốc chủ năm đó trừng phạt phản bội chính mình đệ tử nghiên cứu chế tạo ra tới. Cũng không sẽ chí mạng, chính là tạm thời nội lực hoàn toàn biến mất. Hơn nữa ở tử, buổi trưa các có một canh giờ muốn chịu đựng vạn kiến phệ cốt khổ sở. bởi vậy tài danh vì thực cốt tô. Nam Cung Cửu giận dữ, nói rõ thề muốn xuất chúng tướng Sở Vân Sơn trang sát cái phiến giáp không lưu. Để báo này hận, Sở Khinh Hầu lại đại kinh thất xác, thế thốt phủ nhận, kia võ lâm túc lão cũng nói tuyệt không khả năng, thực cốt tô chỉ có y cốc cốc chủ có thể phối chế ra tới. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không dùng cho vô tội người trên người. Trừ phi ngươi đã từng hung hăng đắc tội quả y cốc cốc chủ. Sở Khinh Hầu đi theo hai nữ nhân lại nói rất có thể là nữ nhân kia bút tích. Bởi vì nàng khuynh mộ Sở Khinh Hầu, sở hữu cùng nàng người trong lòng đối nghịch, đều là nàng địch nhân. Mọi người tức khắc hiểu rõ. Sở Khinh Hầu vẫn luôn cùng Nam Cung Cửu xin lỗi. Nói lần này thi đấu như vậy bóc quá. Chờ Nam Cung Cửu giải thực cốt tô, hai người tái chiến. Đến nỗi tiền đặt cược bởi vì là võ lâm chí bảo. Sự tình quan trọng đại, cũng theo đó từ bỏ. Mọi người tức khắc đối Sở Khinh Hầu trời quang trăng sáng tán thưởng không thôi. Trong đám người có người quái khang quái điều nói. Trích tiên người chính là trích tiên người. Nam Cung Cửu không phải là đánh không lại làm bội chúng độc đi. Rốt cuộc thực cốt tô cũng chỉ là làm người nội lực hoàn toàn biến mất mà thôi, lập tức có. Người phụ họa theo đuôi, làm bộ nội lực hoàn toàn biến mất, lung lay kêu lên, ai nha, ta nội lực hoàn toàn biến mất, hôm nay so đấu không tính, không tính, Nam Cung Cửu thiếu chút nữa không khí hộc máu, làm cho mọi người mặt ném xuống vô ảnh kiếm phổ, nghênh ngang mà đi, mất đi kiếm phổ, chính mình lại nội lực toàn tiêu. Nam Cung Cửu nghĩ trong nhà không phải có cái y cốc truyền nhân sao? Vì thế đối sư Ninh Phỉ thản ngôn chính mình thân phận. Sư Ninh Phỉ thật sự không nghĩ tới cái này đối nàng ôn nhu che chở. Hỏi han ân cần, mỗi người kính sợ kêu cửu gia, hắc y nam nhân. Thế nhưng chính là Nam Cung Cửu. Nam Cung Cửu đối sư Ninh Phỉ nói hôm nay luận võ việc. Hơn nữa, không cẩn thận nói ra Sở Khinh Hầu bên người hai cái như hoa mỹ quyến đề cập y cốc cốc. Chủ là như thế nào không biết xấu hổ đào truy Sở Khinh Hầu. Như thế nào cho hắn hạ thực cốt tô. Sư Ninh Phỉ biết, nhất định là Sở Khinh Hầu người đem tin tức giải rác đi ra ngoài. Mượn này trích rõ ràng nhẹ chờ hạ độc hiềm nghi. Chính là đương biết Sở Khinh Hầu thế nhưng còn cùng kia hai nữ nhân ở bên nhau. Hơn nữa thủy ý các nàng dâu ông nọ cắm cằm bà kia đem chính mình nói thành khúc u u khi. Trong lòng vẫn là lại phẫn nộ lại chua xót, đây là chính mình ủy thân nam nhân. Sở Khinh Hầu luôn là cùng nàng nói tương lai sẽ như thế nào. Thời cơ còn chưa thành thục, hắn muốn cho âu yếm nữ tử trở thành toàn bộ người võ lâm người nhìn lên tồn tại. Sư Ninh Phỉ lúc ấy trong lòng vô cùng cảm động, chính là hiện tại ngẫm lại. Thật sự ngốc a, ai cùng hắn thành thân, ai mới là hắn âu yếm nữ tử. Sư Ninh Phỉ tại đây một khắc thầm hạ quyết tâm, ngươi Sở Khinh Hầu không phải phải làm minh chủ sao? Không phải muốn ngươi nữ nhân trở thành mọi người nhìn lên tồn tại sao? Ta Sư Ninh Phỉ càng không kêu ngươi như ý, vì thế không đợi Nam Cung Cửu nói cái gì. Sư Ninh Phỉ liền cùng Nam Cung Cửu nói, kỳ thật nàng cũng là y cốc truyền nhân. Bất quá nàng nhập môn vãn, không có khúc u u nói ngọt, sư phụ cũng không có truyền nàng thực cốt tô phối trí cùng thuốc giải phương pháp. Nhưng là nàng cùng khúc u u nói, muốn một phần giải dược hẳn là không thành vấn đề. Nam Cung Cửu tự nhiên che giấu đã từng cướp bóc quá khúc u u hơn nữa cho nàng hạ hắc độc việc. Hắn đã sớm nghe nói, y cốc hai vị truyền nhân đều là không biết võ công người thường. Chỉ cần có thể đi vào y cốc đi, liền tính hắn mất nội lực, đối phó cái con bé vẫn là dễ như trở bàn tay. Tưởng tượng đến hắn bình sinh lần đầu tiên bị một cái không biết võ công người tính kế. Hơn nữa vẫn là khúc u u cái kia xấu bạo con bé tính kế. Nam Cung Cửu liền cảm thấy như là ăn một cân tường giống nhau ghê tờ mơ siêu chỉ là hắn không nghĩ. Tới. Chính là cái này kỳ xấu vô cùng khúc u u dùng đồng dạng biện pháp lại lần nữa ám toán hắn. Này một đống tường hắn chẳng những ăn, hơn nữa vẫn là ăn hai lần. Hết chương.